nói với ngươi những thứ này làm gì, những người kia muốn tới. Những người kia. An Đề Nộ Tuyết Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy bầu trời xa xa mấy đạo nhân tộc thân ảnh phá không mà đến, trước mắt đã tới. Một loại quá hư hoàng thần thân hổ trên có tổn thương, không kịp ngăn cản. Oanh! Đinh tai nhức óc tiếng nổ vang lên, mặt đất băng liệt, đất đá tung tóe, trùng thiên ánh lửa bộc phát ra, hóa thành một vùng biển mênh mông bao phủ An Đề Nộ Tuyết Nhi cùng Lăng Vũ vị trí khu vực, vừa bên trên hồ nước nháy mắt sấy khô. Hỏng bét! An Đề Nộ Sơn tiếng như lôi đình oanh minh, nếu là một đối một, ta không cách nào thắng nổi mấy tên này bên trong bất kỳ một cái nào. Bọn hắn không phải cái này thế giới tồn tại, mỗi một cái đều siêu việt cái này thế giới đỉnh phong cảnh giới thiên đạo. Cách Lệ Tư chân đạp phong lôi, chạy như điên. Nữ nhi, ngươi nhưng tuyệt đối đừng có việc a. Yên tâm, bọn hắn không có việc gì. Tiểu Bạch tín thể mỗi ngày, tự tin vô cùng, bởi vì có lão đại tại. Không, Vương Bát Đản thôn trưởng tiểu nhi tử, ngươi đánh giá thấp những người kia. Thật mạnh ba động. Có thôn dân đột nhiên biến sắc, chạy vội thân thể bị đánh bay thật xa. Bọn hắn bị khủng bố năng lượng ba động ngăn trở bên ngoài, phía trước bụi mù đầy trời, càng có hỗn loạn cơn bão năng lượng nhiễu loạn ánh mắt. Bọn hắn không cách nào biết được tình huống bên trong, lòng nóng như lửa đốt. Đúng lúc này, một vệt kim quang phóng lên tận trời, chói mắt chói lọi, nhật nguyệt thất sắc. Một đạo khí lãng nhộn nhạo lên, cuồng bạo vô cùng, khuếch tán vạn dặm, tồi khô lạp hồ, đem từng tòa núi cao đại xuyên tung bay, đầy trời ánh lửa khói bụi nháy mắt băng tán. Đám người chỉ nhìn thấy một đạo phong thần như ngọc thân ảnh đứng ngạo nghễ hư không, quanh thân kim quang tràn ngập, tản ra vô địch thiên hạ khí thế, dưới chân là từng cỗ không trọn vẹn không thiếu thi thể. An Đề Nộ Tuyết Nhi ngồi dưới đất ánh mắt ngốc trệ, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Lão đại, Tiểu Bạch từ phụ thân ra lông bên trong nhảy ra ngoài, lộ ra sùng bái vẻ tự hào, hướng chúng thôn dân giới thiệu nói, mọi người thấy không có, đây chính là lão đại nhà ta, hắn gọi Lăng Vũ. Bao quát An Đề Nộ Sơn cùng Cách Lệ Tư ở bên trong, chúng thôn dân ngây ra như phỗng, rung động không hiểu, có cự hổ tại dụi mắt. Coi là con mắt hỏng, cuối cùng con mắt đều vò đỏ lên, nhìn thấy đồ vật vẫn là một điểm không thay đổi. Có cự hổ ở trên người rút một túm lông, coi là đang nằm mơ, kết quả đau đến ngao ngao gọi. Cách Lệ Tư càng là rút An Đề Nỗ Sơn một bàn tay, An Đề Nỗ Sơn không có phản ứng, hai đại lãnh tụ đồng thời cười ngây ngô, không hiểu thấu. Hiển nhiên là nhận xung kích không nhẹ. Đúng rồi, trước đó ai nói muốn đem hắn hấp hoặc là thịt kho tàu? Thôn trưởng nói muốn đem hắn nước nấu. Một đám thôn dân lập tức sợ hãi, sợ Lăng Vũ bởi vì bọn hắn trước đó trò đùa lời nói tìm bọn họ để gây sự, toàn đem trách nhiệm đẩy lên không may thôn trưởng trên thân. Thôn trưởng mặt đều đen, mồ hôi lạnh như mưa. Bất quá, Lăng Vũ đối với cái này không thèm để ý chút nào. Hắn quay người đưa tay, một cái còn chưa chết đi ý đồ người đánh lén hắn trực tiếp đụng phải trong tay hắn. Lăng Vũ giữ cổ của hắn, một mặt phong khinh vân đạm, đem hắn xách giữa không trung bên trong. Cái sau trắng bệch khắp khuôn mặt là sợ hãi, điên cuồng giãy giụa không làm nên chuyện gì. An Đề Nộ Tuyết Nhi tại lúc này lấy lại tinh thần, nói ra, Lăng đại lão, xin đem hắn buông ra, ta có mấy lời muốn hỏi hắn. Lăng Vũ bàn tay dùng sức. Người kia phát ra tiếng kêu thảm, khuôn mặt đều thống khổ vặn vẹo, một thần lực lượng trừ khử hầu như không còn, triệt để thành một tên phế nhân. Người kia bị tiện tay ném, ngã ở An Đề Nộ Tuyết Nhi trước mặt, chúng thôn dân cũng thay đổi trở về hình người, bay tới. Các ngươi là ai? Người kia toàn thân nhuốm máu, vô cùng thê thảm, liền đứng lên năng lực đều không có, ý chí bị triệt để đánh, hỏi cái gì đáp cái gì. Đế thần quân. Đế thần quân, chúng thôn dân hai mặt nhìn nhau, chưa từng nghe qua cái tên này. Người kia nói ra, thành lập thời gian cũng không dài, các ngươi không biết cũng không kỳ quái. Đế thần quân là phương vũ trụ này cường đại nhất một cỗ lực lượng, không có cái thứ hai. Các ngươi tới nơi này làm cái gì? An Đề Nộ Tuyết Nhi cảm nhận được trong lời nói của đối phương một cỗ gần như vô địch tự tin, nhíu mày, không hiểu sinh ra một cỗ tim đập nhanh cảm giác. Đại đế chinh chiến, chúng ta cần cường đại tòa kỵ, nếu không bằng vào chúng ta không quan trọng thực lực, tại thần quân bên trong căn bản không có nơi sống yên ổn. Các ngươi, không quan trọng thực lực. Cách Lệ Tư lấy làm kinh hãi. Chúng ta tại rất nhiều thế giới đều có thể sắp xếp bên trên nhóm đứng đầu, nhưng ở quái vật vô số đế thần quân bên trong, chúng ta nhỏ yếu đến cơ hồ tùy tiện một người là có thể đem chúng ta bóp chết. Chúng thôn dân sợ hãi. Đế thần quân, đây là kinh khủng bực nào một thế lực? Trong miệng ngươi đại đế là ai? An Đề Nộ Tuyết Nhi hỏi. Người kia nghe vậy khẽ giật mình, trong mắt đột nhiên lộ ra cuồng nhiệt sùng bái cùng vẻ kính sợ, như là thành kính giáo đồ tại kể ra của hắn tín ngưỡng, run giọng nói. Hắn là đế thần quân sáng lập người, là một vị trí cao vô địch tồn tại, chinh chiến tinh hải, vạn tộc thần phục. Ta thậm chí không có tư cách nhìn thấy hắn chân thân, nhưng ta từng có may mắn mắt thấy hắn hình chiếu đến một khỏa tinh cầu, vĩ ngạn, vô thượng. Đưa tay ở giữa đem bị hắn hình chiếu đến cái kia thế giới hóa thành phế tích địa ngục. Đám người trầm mặc, thân hình đều tại run nhẹ nhẹ, nỗi lòng chập trùng như sóng cả mãnh liệt, cực kỳ rung động. Đại đế, An Đề Nỗ Sơn hít sâu một hơi, lại thở dài một hơi, lộ ra tiêu điều cùng bất đắc dĩ. Trên đời cường giả vô số, chúng ta cuối cùng vẫn là quá nhỏ yếu. Có ai biết các ngươi đã tới nơi này a? Người kia thân thể chấn động, đúng là đột nhiên nở nụ cười. Ngươi đang lo lắng, không, ngươi đang sợ, sợ hãi đế thần quân hướng các ngươi trả thù. Các ngươi tại thần quân trước mặt như bụi bặm, trong khoảnh khắc liền có thể hôi phi yên diệt. An Đề Nỗ Sơn nhướng mày. Đáng tiếc, chỉ... Người kia chậm rãi đứng người lên thân, ánh mắt đột nhiên biến đổi, lăng lệ như đao kiếm, phương viên thổ địa sông núi ầm vang bạo liệt. Ta đã đến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 727, vượt qua thế giới hàng rào xuất thủ oanh. Một cỗ khí thế mạnh mẽ ầm vang bộc phát, người kia thương thế trên người đúng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, khí tức khủng bố mà bá đạo, cùng trước đó quả thực tưởng như hai người. Ngươi không phải hắn, ngươi là ai? An Đề Nỗ Sơn toàn lực chống cự cố khí thế này, nhưng vẫn như cũ cảm thấy phí sức. Ta là đế làm, hắn đã chết, hắn chết được rất có giá trị, làm ta giáng lâm đến cái này thế giới vật dẫn, hắn chết được rất vinh hạnh. Người kia sợi tóc cuồng vũ, hai mắt bên trong tràn ngập yêu tà quang mang, khóe miệng giơ lên tự tin mà ung dung đường cong, phảng phất thế cục đã hết tại hắn trong khống chế. Đế làm... An Đề Nộ Tuyết Nhi con ngươi co vào, hồi tưởng lại Kiếm Lễ, cả kinh nói, chính là cái kia cách hư không thi triển ra cái kia đạo diệt thế lôi đỉnh người. Ừm, là ta. Đế làm tùy ý nói, lại than nhẹ một tiếng, Kiếm Lễ tiểu tử này ta thật thích, đáng tiếc chết rồi. Trong lúc nói chuyện, hắn đưa mắt nhìn sang Lăng Vũ, thản nhiên nói, cổ thân thể này không phát huy được ta 1/10 lực lượng, nhưng dù vậy, ngươi là nơi này duy nhất có tư cách cùng ta đối chiến người. Oanh! Một đạo đen nhánh lôi quang bỗng nhiên đánh xuống, như là một đầu bá đạo hắc long, đinh tai nhức óc oanh minh vô cùng dọa người. Cuồng bạo sóng gió cuốn lên đầy trời cát đá, đám người không cách nào kháng chủ cổ ba động này, phân phó bay rớt ra ngoài, chỉ có Lăng Vũ một người sừng sững bất động. Lăng Vũ nhẹ nhàng vỗ, hư không vỡ ra, kim quang tràn ngập, giống như một viên liệt nhật từ từ bay lên, phủ chiếu đại địa. Sau một khắc, lôi quang chôn vùi, đế làm sắc mặt biến hóa, cười nói, có chút ý tứ, xem ra ta chuyến đi này không tệ, thập phương phần thiên ấn. Khí tức kinh khủng phóng lên tận trời, thiên địa bỗng nhiên u ám, trên bầu trời ba lượt mặt trời bị mây đen che đậy, trong mây đen lôi quang du tẩu, giữa thiên địa đều lóe ra chói mắt lôi quang. Lôi quang quỷ dị vô cùng, như là từ địa ngục chỗ sâu lan tràn, thê lương tê minh thanh như là ác quỷ gào thét. Đột nhiên vô số lôi quang ngưng tụ, hình thành một viên đen nhánh ấn phù to lớn mà huyền ảo, cơ hồ che đậy toàn bộ thương khung, tràn ngập lực lượng pháp tắc. Ấn phù ép hạ, lại có biển lửa sôi trào, phía dưới không gian từng khúc bạo liệt, hủy diệt tính cơn bão năng lượng khuấy động mãnh liệt. Một đám quá hư hoàng thần hổ lông tóc tạc lập, thân thể căng cứng, ngửi được khí tức tử vong. Ngươi có thể tiếp được một chiêu này a? Đế sứ thần sắc khinh thường, nghiền ngẫm mà nhìn xem Lăng Vũ. Lăng Vũ không nói lời nào, lấy chỉ làm bút, hư vạch hai bút, một viên phù hiệu màu vàng óng hiển hiện. Nó vừa xuất hiện, phiến thiên địa này đại đạo đều bị cải biến, vạn vật nghe theo nó hiệu lệnh. Gào thét phong bạo ngừng, đầy trời biển lửa dập tắt, vỡ vụn không gian khôi phục, tất cả dọa người bạo động đều bình tĩnh trở lại. Mà đế làm đen nhánh lôi quang đại ấn, cũng bỗng nhiên ngưng kết ở trong hư không. Răng rắc, kim sắc tiểu ấn đụng vào đại ấn màu đen bên trên, đại ấn sụp đổ, tán thành vô số ánh sáng đen kịt điểm vẩy xuống. Đế làm như gặp phải trọng kích, bay rớt ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra, trên mặt tràn đầy không dám tin cùng kinh dị, tuyệt không có khả năng này. Lăng Vũ không thèm phí lời với hắn, một bước phóng ra, xuất hiện tại trước mặt của hắn, một chưởng đè xuống. 33 trọng thiên tinh huyền bình phong. Đế làm quát lớn, hai tay chất chồng, trên thân dâng lên chói mắt quang huy, hóa thành tầng tầng bình chướng, vô số lít nha lít nhít ký hiệu dâng lên lưu chuyển, đây là hắn mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn. Oanh! Sóng âm càn quét, chấn vỡ sơn xuyên đại địa, kích thích bành trướng sóng biển. 33 tầng siêu cường bình chướng nháy mắt vỡ vụn, Lăng Vũ bàn tay trực tiếp đặt tại đế làm bám vào thân thể phía trên. Yếu ớt thân thể bị phá hủy hầu như không còn, ngay cả cặn cũng không còn, thân thể hạ thổ địa càng là lan tràn ra từng đạo dự tợn to lớn khe rãnh, kéo dài ngàn dặm, bao trùm Thái Huyền Sơn tất cả khu vực. Từ không trung quan sát, tựa như một đạo vô cùng to lớn vĩ ngạn bàn tay từ thương khung ép ở khu vực này. Chúng thôn dân mới một cái to lớn cái hố, trốn ở mặt đất thân hình run rẩy dữ dội, rung động tới cực điểm. Tiểu Bạch từ cái hố bên trong nhô ra lông xù đầu, nhìn xem Lăng Vũ ánh mắt tràn đầy sùng bái, vừa định chạy tới cọ một cọ bắp đùi của hắn lấy đó thân mật, lại đột nhiên bị hù dọa. Lăng Vũ sau lưng, một sợi đen nhánh u hồn lặng yên hiển hiện, mặt xanh nanh vàng, song đồng huyết hồng, Tiểu Bạch muốn lên tiếng nhắc nhở, lại bỗng nhiên phát hiện mình không phát ra được bất kỳ thanh âm gì, bị lực lượng nào đó hạn chế. Cái kia đạo u hồn cười quỷ dị, bỗng nhiên hé miệng, to lớn vô cùng, im ắng địa, Lăng Vũ tựa hồ cái gì cũng không có phát giác, đúng là bị một ngụm nuốt vào. Lão đại! Tiểu Bạch rốt cục có thể lên tiếng. Cái kia đạo u hồn cũng tùy tiện cười ha ha, đầy đắc ý. Thật sự là đáng sợ tiểu tử a. May mà ta cơ linh, cuối cùng vẫn là bàn giao tại lão tử trên tay đi. Ai bàn giao tại ngươi trên tay? Một đạo thanh âm bình tĩnh đột nhiên vang lên. U hồn tiếng cuồng tiếu im bặt mà dừng. Nó cứng ngắc chậm rãi xoay người lại, không chỗ ở run rẩy. Tầm mắt bên trong phản chiếu ra một đạo thần tuấn khuôn mặt, Lăng Vũ một tay chộp tới, trực tiếp đâm vào u hồn trái tim bộ vị. U hồn hung hăng run lên, tinh hồng hai mắt dần dần ảm đạm, gương mặt trở nên dữ tợn đáng sợ, xâm nhiên gầm nhẹ, vậy mà bại bởi ngươi, sỉ nhục a, đây là thân là thần quân đế làm sỉ nhục a. Sớm muộn có một ngày, bản đế làm chân thân giáng lâm, muốn dùng máu của ngươi đến rửa sạch rơi phần này sỉ nhục. Thanh âm hắn run rẩy, tràn ngập oán độc cùng không cam lòng, trong đó hàn ý khiến da đầu run lên. Một đám hung hãn quá hư hoàng thần hổ nhóm kinh hãi không hiểu. Ngươi không có cơ hội. Lăng Vũ thản nhiên nói, mi tâm kim quang nở rộ, một cỗ mênh mông khó lường khí tức từ trên thân dâng lên, trong tay u hồn trong khoảnh khắc tán loạn hầu như không còn. Hư không vỡ ra, Lăng Vũ bàn tay phát sáng, thăm dò vào đi vào, khí thế kinh khủng bộc phát, thiên địa đều run rẩy lên. An Đề Nỗ Sơn con ngươi đột nhiên co lại, la thất thanh, hắn tại cách hư không xuất thủ, muốn vượt qua thế giới hàng rào, đánh giết tồn ở chỗ một cái khác thế giới đế làm chân thân. Có thể làm được a? Cách Lệ Tư không dám tin nói. Ta không biết, nhưng ta biết, tại cỗ lực lượng này trước mặt, chúng ta nhỏ bé được liền như là bụi bặm. An Đề Nỗ Sơn run giọng nói, cuồng bạo năng lượng ba động lấy Lăng Vũ làm trung tâm khuấy động ra, từng tòa sông núi vỡ nát, phong bạo gào thét, nơi xa hải dương nhấc lên đáng sợ vạn trượng sóng lớn, hủy thiên diệt địa. Không cách nào dùng số lượng hình dung khoảng cách bên ngoài, một viên khắp nơi trên đất thi cốt tinh cầu bên trên, một đạo thần ma thân ảnh đứng ngạo nghễ hư không, túc hạ là núi thây biển máu, sát khí ngập trời. Trên người hắn tản ra không có gì sánh kịp khí tức, lăng lệ như đao kiếm, hai mắt bên trong tức giận sôi trào, sát ý dâng trào. Ta không cách nào vượt qua thế giới hàng rào, nếu không hiện tại cự giáng lâm cái kia thế giới, đưa ngươi, đem đám kia nhỏ yếu xuẩn hổ, toàn bộ giết sạch. Đúng lúc này, một cỗ vô biên áp lực ầm vang ép đến, cái này nhân thân kịch chấn, trên mặt hiện ra khó mà hình dung sợ hãi, đây không có khả năng. Chỉ thấy một đạo kim sắc trưởng ấn từ trong hư không nhô ra, to lớn vô cùng, che khuất bầu trời. Cái này thế giới không cách nào tiếp nhận cỗ này áp lực, bắt đầu sụp đổ, người này thân thể cũng bắt đầu chia năm xẻ bảy. Không, hắn phát ra tuyệt vọng gào thét. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 728, không tiêu đề chương. Tiết Lăng Vũ thu về bàn tay, hư không khép kín, mi tâm quang mang biến mất. Một đám quá hư hoàng thần hồ còn ở vào ngây người bên trong, hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, nhìn xem Lăng Vũ ánh mắt tràn đầy kính sợ, cả đám đều biểu hiện được 10 phần câu nệ, thậm chí ngay cả miệng lớn hô hấp cũng không dám. Liền ngay cả An Đề Nổ Tuyết Nhi cũng không ngoại lệ, nàng tính cách tùy tiện, tùy ý đến cực điểm, giờ phút này lại thân thể căng cứng, co quắp được tựa như một cái đợi bá đạo phu quân huấn thoại tiểu tức phụ. Chỉ có Tiểu Bạch xem thường, hắn cũng không phải lần thứ nhất kiến thức Lăng Vũ cường đại, lập tức vui chơi giống như chạy tới, không để ý mình dọa đến la hoảng lên phụ mẫu, ôm Lăng Vũ đùi. Lão đại, cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi, cha mẹ ta lão tỷ, còn có trong thôn nhiều như vậy trưởng bối, liền đều muốn tao ương, thế tất yếu nhận một đám ác ma đùa bỡn. Chúng thôn dân, Lăng Vũ thản nhiên nói, những tên kia muốn chết, mà làm tòa kỵ của ta, tự nhiên có thể phúc phận cả một tộc bầy. Tiểu Bạch tự hào vô cùng. Một đám thôn dân ghen tị vô cùng, nếu là có cái như thế cường đại chủ nhân đến tìm mình, đừng nói làm thú cưỡi, cho dù là làm cái sách giày thú nhỏ, bọn hắn cũng nguyện ý a. Tình hình chiến đấu kịch liệt, ba động to lớn, làng trên cơ bản hủy, chúng ta có thể trùng kiến, nhưng là... An Đề Nỗ Sơn đột nhiên mở miệng. An Đề Nỗ Tuyết Nhi sắc mặt nghiêm nghị, nói, nhưng là... Về sau nhất định sẽ có người tìm tới nhóm đến, bọn hắn quá mạnh, chúng ta tiếp tục ở chỗ này, đem gặp phải, là mặt đỉnh tai ương. Cách Lệ Tư thở dài một hơi, nói cách khác, chúng ta cần dọn nhà. Chúng thôn dân trầm mặc, thần sắc đau khổ, nơi này ruộng đồng, nơi này sơn thủy, bọn hắn đều quá quen thuộc, không nỡ rời đi à. Chúng ta không có lựa chọn nào khác, có cơ hội trở lại đi. Thôn trưởng hạ lệnh, Thái Huyền Sơn tài nguyên chứa đựng giàu có, chúng ta thiết hạ đại trận, phòng ngừa dụng ý khó dò chi đồ xâm nhập, không được bao lâu, nơi này tổn thương nguyên khí liền sẽ khôi phục. Vương Bát Đản thôn trưởng, chúng ta nghe ngươi. Chúng thôn dân mở miệng, thôn trưởng vui mừng, chợt sắc mặt tối đen, các ngươi gọi ta cái gì? Uy Vũ Soái Khí thôn trưởng. Có người trả lời, thôn trưởng đại hỉ, cười đến mặt nhăn lại đến giống đóa lão hoa cúc. Cách Lệ Tư nâng chán, bỏ qua một bên không ánh mắt không nhìn tới. Như vậy, chúng ta đem đến đi đâu đâu? An Đề Nổ Tuyết Nhi đưa ra nghi vấn. Thôn trưởng ngây ngẩn cả người. Cái này, ta còn không có nghĩ qua. Cùng ta đi thôi. Lăng Vũ đột nhiên mở miệng, ánh mắt của mọi người đều chuyển di quá khứ, kinh nghi bất định. An Đề Nổ Tuyết Nhi càng là gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, đối Lăng Vũ câu nói có khác biệt quá nhiều lý giải. Hắn đây là tại đối với mình tỏ tình a, quá xảy ra bất ngờ, mình còn không có chuẩn bị kỹ càng đâu, là trước cử tuyệt thử lại lấy kết giao, vẫn là trực tiếp đáp ứng chứ. Trực tiếp đáp ứng có phải là ra vẻ mình là cái tùy tiện nữ hài tử, để hắn hiểu lầm đâu, phiền quá à. An Đề Nổ Tuyết Nhi bực bội đập mạnh lên chân nhỏ, không cẩn thận dùng sức quá mạnh đem dưới chân đại địa đều dẫm đến vỡ ra. Ta đem về địa cầu, nơi đó hoàn cảnh bây giờ thích hợp các ngươi sinh tồn. Lăng Vũ lườm biến trở về váy trắng thiếu nữ An Đề Nộ Tuyết Nhi một chút, thần sắc cổ quái. Nơi đó cũng cần các ngươi. Tiểu Bạch thụ sủng nhược kinh, cảm động đến rơi nước mắt. Không nghĩ tới ta tại lão đại trong suy nghĩ địa vị vậy mà cao như vậy, muốn vì ta mang theo mọi người cả tộc di chuyển. Lăng Vũ đem ngay tại hướng mình ống quần bên trên có nước mắt nước mũi Tiểu Bạch ôm xuống tới, nói, đây bất quá là một cái đồng giá trao đổi. Hắn lần này về địa cầu, sớm muộn sẽ còn rời đi, vì địa cầu lưu lại một chút thủ hộ giả tương đối tốt. Dù sao địa cầu là hắn thức tỉnh hành tinh mẹ, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, đối với hắn ân tình vượt qua bất luận kẻ nào. Chúng thôn dân thương lượng một lát, rất nhanh quyết định. Thôn trưởng đi tới, đối Lăng Vũ thật sâu bái, chân thành nói, hy vọng sinh thời có thể báo đáp ân tình của ngài. Lăng Vũ nói ra, mau mau xử lý tốt chuyện khắc phục hậu quả đi. Vâng, chúng thôn dân cung kính rời đi. Không bao lâu, chúng thôn dân thiết thật lớn trận trở về. Thôn trưởng nói, để nhiều người như vậy cùng nhau tiến hành không gian truyền tống. Đại nhân ngài cần thiết hạ cỡ lớn truyền tống trận đi. Có gì cần chúng ta hỗ trợ cứ việc nói. Lăng Vũ tùy ý nói, không cần. Thoại âm rơi xuống, hắn mi tâm phát sáng. Một cỗ bàng bạc mà khí tức thần bí bộc phát ra. Chỉ thấy Lăng Vũ ngón tay tại không trung hư điểm mấy lần, giải rác mấy cái phù văn đột nhiên xuất hiện. Nhìn qua chỉ là đơn giản mấy bút, lại có thể làm người cảm nhận được huyền ảo đến cực điểm đại đạo pháp tắc, trực chỉ vũ trụ trung cực. Sau một khắc, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ hạ, một cái to lớn cánh cửa trong hư không triển khai. Bên trong các loại năng lượng phun trào, lấy màu đen làm chủ nhạc dạo, các loại nhan sắc rực rỡ. Bọn hắn minh bạch, đây là không gian thông đạo lối vào. Như thế tùy ý liền mở ra không gian thông đạo. Bọn hắn đối Lăng Vũ bản lĩnh nhận biết lại lần nữa đổi mới. Không gian là thế gian thần kỳ nhất cũng khó khăn nhất trưởng khống lực lượng. Lần trước, Lăng Vũ chỉ là mang theo Tiểu Bạch xuyên qua, liền hao hết lực lượng. Mà lần này, hắn lại vô cùng dễ dàng. Bởi vì hắn có thể vận dụng mi tâm viên kia đạo tâm hạt giống ẩn chứa bành trướng thần lực. Trên thực tế, Lăng Vũ tùy thời có thể lợi dụng trong đó lực lượng xé rách đầu thứ ba phong ấn xiềng xích, nhưng đem bộc phát ra uy thế hủy thiên diệt địa, huyền thiên thế giới không chịu nổi, địa cầu cũng không chịu nổi. Hắn chuẩn bị trở về một chuyến địa cầu về sau, liền tìm một cái địa phương mở ra đạo thứ ba phong ấn. Lăng Vũ cái thứ nhất đi vào, Tiểu Bạch cùng An Đề Nộ Tuyết Nhi theo sát phía sau, còn lại thôn dân nhìn nhau gật đầu, cũng đi theo, thẳng đến cuối cùng một thân ảnh vạn vẹo biến mất. Địa cầu, Thái Hư Tiên Sơn, Đoan Mộc Khuê cùng cái khác ba tên đạo thống trưởng giáo sắc mặt ngưng trọng, nhìn lên bầu trời. Trên bầu trời, mặt trời hoành không, trung tâm lại có một đạo không tính lớn, nhưng cũng không phải rất nhỏ đốm đen. Nhìn kỹ lại, có thể phát hiện, bốn vị này đạo thống chi chủ nhìn, chính là đạo này điểm đen. Muốn biết, cùng mặt trời so sánh giống khối đốm đen, thực tế thể tích tất nhiên 10 phần khổng lồ. Địa cầu bên ngoài, nhiều hơn một viên đen nhánh hành tinh, so mặt trăng nhỏ hơn một chút, chính là bốn vị đạo thống chi chủ trong mắt đốm đen. Hành tinh mặt ngoài, ma ảnh nhốn nháo, tản ra nồng đậm hắc ám cùng tĩnh mịch khí tức, cho dù cách thiên địa khoảng cách, vẫn như cũ khiến người sinh ra một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Cực ma chi phong phong chủ, ta chưa hề nghĩ tới hắn sẽ là nhân loại phản đồ. Đoan Mộc Khuê thở dài một hơi, lần trước chống cự ngoại tộc chiến đấu, hắn liền không có tham gia. Lạc Hoa Tuyệt Tình đảo đảo chủ Liễu Nhược Nguyệt cười lạnh nói, phản đồ, trong mắt hắn, chúng ta sợ mới là nhân loại phản đồ, dù sao hắn hầu hạ người kia. Tự xưng là nhân tộc chi hoàng. Hải thần cung cung chủ Long Minh trầm giọng nói, nhân hoàng hoành không xuất thế, bên người vô số cường giả, chưa là hắn rất sớm trước đó liền bày ra quân cờ, vô luận là cá nhân lực lượng vẫn là tâm kế mưu lược, đều gọi được là bá chủ cấp nhân vật, nhưng mà, hắn lại thả ra phệ ma tộc. Thánh Dương Điện Điện chủ Nhậm Húc Sơ cả giận nói, chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com, chương 729, cường đại Archer kia tự xưng nhân tộc chi hoàng gia hỏa, không biết dùng phương pháp gì, lại trực tiếp đột phá phong ấn, đem tất cả phệ ma tộc tụ tập đến địa cầu bên ngoài, hình thành địa cầu một viên hành tinh. Liễu Nhược Nguyệt thanh âm khẽ run, lòng còn sợ hãi. Viên kia đen nhánh tĩnh mịch hành tinh, trên thực tế không phải bình thường trên ý nghĩa tinh cầu, mà là đếm không hết phệ ma tộc sinh linh tập kết thể. Bọn chúng giống như là tại nở lấy cái gì, một khi nở thành công, liền sẽ chen chúc mà đứng đến, giáng lâm địa cầu. Khi đó, địa cầu sẽ nghênh đón hủy diệt tính tai nạn. Nhậm Húc Sơ hít sâu một hơi, nói ra, cũng may chúng ta còn có thời gian, còn có cơ hội có thể ngăn cản trận này tai nạn. Cái kia cầu thí nhân hoàng đến cùng có mục đích gì? Đoan Mộc Khuê ngưng trọng nói, thần sắc giận dữ. Lăng tiên sinh đã biến mất một năm, lần này chúng ta chỉ có thể dựa vào mình, dựa vào chính mình đem cái kia cầu thí nhân hoàng cho đánh ngã. Lăng Vũ tại huyền thiên thế giới đợi thời gian không dài, cũng không có một năm, nhưng mà không gian thông đạo bên trong tốc độ thời gian trôi qua kỳ lạ, không thể phỏng đoán, tương đối ngoại giới đến nói. Có khi một giây chính là một ngày, một tháng, thậm chí một năm, cũng có đôi khi mấy năm cũng bất quá là ngoại giới một cái trước mắt. Đoan Mục trưởng giáo chớ kích động. Đúng lúc này, một đạo thong dong cười nhạt cho đột ngột vang lên. Ngươi lớn tuổi, kích động dễ dàng phát bệnh. Long Minh biến sắc, là cực ma chi phong phong chủ. Cung chủ, hồi lâu không từng nghe gặp ngươi thanh âm, rất là tưởng niệm. Ha ha. Chỉ thấy một đạo ám tử sắc thân ảnh từ trên trời giáng xuống, tuấn mỹ khuôn mặt, tà dị hai con ngươi, yêu tà khí chất, trừ cực ma chi phong phong chủ A chưa còn có thể là ai. Hắn vững vàng rơi vào tứ đại trưởng giáo trước mặt, mặt mỉm cười, ung dung không vội. Trái lại tứ đại trưởng giáo, như lâm đại địch, cảnh giác vạn phần, ngay cả dưới trướng đệ tử cũng nhao nhao chạy đến, làm ra đối địch tư thái. A chưa xem thường, tùy ý cười nói, chư vị không cần khẩn trương, ta tạm thời không có địch ý, chỉ là muốn cùng các ngươi nói một chút. Chúng ta cùng phản đồ không có gì để nói. Nhậm Húc Sơ hừ lạnh một tiếng, nhâm điện chủ lời ấy sai rồi, ta cũng không phải cái gì phản đồ, ta hiện tại còn xem các ngươi vì đồng bạn nha. A chưa cười nói, mở ra hai tay, ta lẻ loi một mình đến đây, chẳng lẽ còn không đủ để biểu minh thành ý a? Đoan Mộc Khuê lạnh lùng nói, vậy liền tạm thời nghe ngươi nói chuyện. Vẫn là người già biết cất nhắc. A chơ mỉm cười, chợt tiếu dung thu liễm, mặt không chút thay đổi nói, như vậy ta cũng không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề. Nhân hoàng bệ hạ nguyện ý cho các ngươi một cái cơ hội, tuyên thể hiệu chung hoặc là tử vong. Liễu Nhược Nguyệt không cần suy nghĩ, cười lạnh nói, cút đi, phản đồ. A chơ cau mày nói, ta vốn cho rằng Liễu đảo chủ là khả năng nhất lý giải ta, không nghĩ tới. Ai, khiến người thất vọng đau khổ. Long Minh lạnh lùng nói, hai quân giao chiến, không đánh tới dùng. Thừa dịp chúng ta còn không có thay đổi chủ ý, đi nhanh lên, nếu không ta sợ ta sẽ nhìn không được đối ngươi tên phản đồ này xuất thủ. A chơ thần sắc hờ hững, các ngươi bọn này ngu xuẩn. Chẳng lẽ liền không có một cái có thể hiểu được nhân hoàng bệ hạ kia cao thượng lý tưởng vĩ đại người a? Nhậm Húc Sơ giận quá mà cười, đi mẹ nó lý tưởng, thả ra phệ ma tộc, chính là tội nhân, ngươi hiểu chung tội nhân, tội đáng chết vạn lần. A chơ thở dài một hơi, các ngươi không hiểu chung, như vậy chọn chính là lựa chọn thứ hai. Ngươi muốn động thủ? Đoan Mộc Khuê trầm giọng nói, ngươi đây là tại muốn chết. A chưa không nhanh không chậm nói, các ngươi còn tưởng rằng ta là ta lúc ban đầu a? Oanh, lời còn chưa dứt, thân hình hắn lóe lên, đột nhiên xuất hiện tại Long Minh bên người, đấm ra một quyền, khí lãng bạo tạc biển. Thật nhanh, Long Minh kinh hãi, ngay lập tức điều động năng lượng phòng ngự, ngực vẫn như cũ tuôn ra một đoàn huyết vụ, thân hình như lưu tinh bay rớt ra ngoài, quán xuyên từng tòa kiến trúc. Cuối cùng đâm vào pháp trận hộ sơn phía trên, trong miệng thốt ra miệng lớn nghịch huyết. Nhân hoàng bệ hạ cho ta lực lượng mạnh hơn. Aslan đặc biệt song đồng trở nên đen nhánh, giống như địa ngục thâm uyên, khí thế kéo lên, hai tay chất chồng, một vòng pháp. ấn bỗng nhiên ngưng hiện. Pháp ấn to lớn, che khuất bầu trời, từ Đoan Mộc Khuê đỉnh đầu hạ xuống. Quá hư kiếm quyết. Đoan Mộc Khuê quát lên một tiếng lớn, lấy chỉ làm kiếm, kiếm quang chút xuống, như là ngân hà đổ ngược, hiển hiện ầm ầm sóng dậy sơn hà hư ảnh. Ầm ầm, pháp ấn bên trong bộc phát ra siêu tuyệt uy thế, tối khô lạp hổ, kiếm quang phá diệt, mặt đất vết rách lan tràn. Đoan Mộc Khuê kêu thảm một tiếng, bị đánh vào dưới mặt đất, xương cốt không biết đoạn mất bao nhiêu cái. Vào lúc này trước mặt ta, các ngươi, Aslan đặc biệt nháy mắt liên tiếp bại hai đại đạo thống chi chủ, bá đạo tuyệt luân, chắp tay trước ngực, phía sau hắc quang phun trào, một tòa ngập trời cự phong xuất hiện, tản ra bàng bạc uy thế, oanh minh thiên địa, nghiền ép mà tới. Liễu Nhược Nguyệt cùng Nhậm Húc Sơ hãi nhiên, đồng thời xuất thủ, đầy trời bông tuyết bay xuống, bốn phía hàn khí phun trào, nhiệt độ kịch liệt giảm xuống. Từng đoá thê mỹ mà tuyết trắng hoa sen thịnh phóng, một vòng liệt nhật dâng lên, ánh lửa cuồn cuộn, nóng bỏng vô cùng, siêu cao nhiệt độ đẩy ra, nước trong không khí trong khoảnh khắc bị sấy khô. Băng cùng lửa, lạnh cùng nóng, hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt chồng chất lên nhau, không những không có chút nào yếu bớt, ngược lại bộc phát ra không có gì sánh kịp uy lực. Oanh, năng lượng bạo tạc sôi trào, khuấy động tại trên cự phong. Lại không cách nào dao động cự phong mảy may. Aster biểu lộ lạnh nhà. Con ngươi hắc khí lưu chuyển. Trên thân dâng lên một luồng khí tức đáng sợ. Cự phong ẩm vang kịch chấn. Liễu Nhược Nguyệt cùng Nhậm Húc Sơ đều là kêu lên một tiếng đau đớn. Bay tứ tung ra ngoài. Máu tươi vẩy xuống trời cao. Lúc này, Đoan Mộc Khuê từ lòng đất leo ra. Long Minh kéo lấy dập nát thân thể khập khiễng đi tới. Liễu Nhược Nguyệt cùng Nhậm Húc Sơ cũng khó khăn giãy giụa lấy đứng lên. Sở hữu người nhìn xem Aster ánh mắt đều tràn đầy kiêng kỵ cùng chấn kinh. Hắn lực lượng, kia cái gọi là nhân hoàng, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Aster chắp hai tay sau lưng, ngự không mà đứng, đạm mạc ánh mắt nhìn xuống chúng nhân, tóc tím phiêu đãng, mắt đen u nhiên. Xem ở ngày xưa phương diện tình cảm, ta cuối cùng hỏi các ngươi một lần. Không cần hỏi. Đoan Mộc Khuê ho ra máu, cười lạnh châm chọc nói, chúng ta cũng là có khí tiết người, hỏi lại cũng là uổng công. Aster mày nhăn lại, đột nhiên nghĩ đến cái gì, tự tiếu phi tiếu nói, kia họ Lăng gia hỏa đều không biết chạy đi đâu rồi, ngươi chẳng lẽ còn đem hy vọng đặt ở trên người hắn a? Đoan Mộc Khuê trầm giọng nói, vô luận Lăng công tử có thể hay không trở về, thái độ của chúng ta vĩnh viễn không thay đổi. Chết cũng không thay đổi. Lão già, bướng bỉnh xương cốt. Aster tiếu dung đột nhiên liễm, thần sắc xâm nhiên, sát ý tuôn ra. Cho dù hắn xuất hiện, cũng vô pháp thay đổi gì. Nhân hoàng bệ hà không phải hắn có thể đối kháng. Ngươi hồn phi phách tán đi. Hai tay của hắn chất chồng, ngưng tụ pháp ấn, lại lần nữa hướng phía Đoan Mộc Khuê đánh tới. Đoan Mộc Khuê trọng thương mang theo, không cách nào lại chống cự, không cam lòng hai mắt nhắm lại, đám người bi thống. Đột nhiên, hư không vỡ ra, một cỗ khủng bố đến khiến người hít thở không thông uy áp phun ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 730, đến hư không vỡ ra, hình thành một cái cánh cửa khổng lồ. Khí tức kinh khủng phô thiên cái địa càn quét ra, cả tòa Thái Hư Tiên Sơn đều đang rung động. Kiến trúc bắt đầu băng liệt, hộ sơn đại trận dâng lên ánh sáng chói mắt, đang điên cuồng vận chuyển. Aster sợ hãi cả kinh, toàn thân lông tóc dựng đứng, chỉ cảm thấy trời đều sụp đổ xuống, đặt ở trên người mình, không bị khống chế rơi xuống mặt đất, cưỡng ép chống cự mới không có ngã hạ. Hắn còn như vậy, những người khác càng là chịu không được. Bao quát tứ đại đạo thống chi chủ ở bên trong, từng cái nằm dạp trên mặt đất không thể động đậy. Sắc mặt trắng bệch, trong ánh mắt tràn đầy rung động. Cỗ này làm ta linh hồn đều run rẩy khí tức là chuyện gì xảy ra? Aster nhìn chằm chằm đen nhánh môn hộ, những người khác thậm chí ngay cả dương mắt đều làm không được. Đúng lúc này, một đạo thanh âm bình tĩnh từ trong cái khe vang lên. Các ngươi tản ra khí thế quá mạnh, thu liễm một chút, nếu không ngọn núi này đều sẽ sụp đổ.

chính là đã từng địa cầu chúa cứu thế, người địa cầu tín ngưỡng. Nha! Một người trong đó râu bạc trắng mày trắng tóc trắng, tùy ý đánh giá Lăng Vũ bọn người một chút, ánh mắt đột nhiên trở nên ngưng trọng, cười nói, là cường giả, nếu là cường giả, vậy thì có tư cách biết được chúng ta danh hiệu, lão phu tên là Cổ Chìm. Tử Tinh, một người khác mặt như quan ngọc, nhìn qua trung niên nhân niên kỷ, thanh âm lại già nua mà tang thương. Hắc răng, cuối cùng một thú toàn thân màu đen lông bờm, đen nhánh răng nanh dữ tợn, quanh thân tràn ngập ngập trời sát khí, tương tự lợn rừng. An Đề Nỗ Sơn chờ cảm nhận được bọn hắn tinh thần ba động, cho dù ngôn ngữ không thông, cũng nghe đã hiểu bọn hắn nói lời. Hào phóng cười nói, không tốt ý tứ, các ngươi quá nhỏ yếu, ta sẽ không hướng các ngươi tự báo danh hiệu, mà thôi, giết các ngươi, xem như đi vào cái này thế giới đưa cho Lăng đại lão một món lễ vật đi. Cuồng vọng, Cổ Chìm sắc mặt một bên, hừ lạnh một tiếng, ngang nhiên xuất thủ, một thanh trường kiếm màu xanh từ hắn trong mi tâm bắn ra, trường kiếm đón gió căng phồng lên, qua trong giây lát biến thành trăm trượng, ngang qua trời cao, kiếm khí như đại dương mênh mông, tung hoành giữa thiên địa. Muốn chết, Tử Tinh đánh ra một trường, cuồng phong gào thét, đầy trời đao quang từ trong gió hiển hiện, ngưng tụ thành đao trận, bao phủ tới. Ngu xuẩn, hắc răng răng nanh ở giữa có đen đỏ gặp nhau điểm sáng phi tốc ngưng tụ, một viên năng lượng mật độ cực cao quang cầu bỗng nhiên hình thành, nổ bắn ra đi, hung uy ngập trời. Điêu trùng tiểu ký, An Đề Nỗ Sơn cười to, phóng ra một bước, hiện ra bản thể, vô cùng to lớn thân thể che khuất bầu trời, to lớn bóng ma bao phủ cả tòa Thái Hư Tiên Sơn, một ngụm đem công kích của đối phương thủ đoạn toàn bộ nuốt vào. Đám người hãi nhiên muốn tuyệt, ngây ra như phỗng, a chơ run run rẩy rẩy, bắt đầu sinh thoái ý. Tử Tinh trong ba người tâm nhận lấy trước nay chưa từng có xung kích, còn không có kịp phản ứng, tử vong miệng lớn cắn xuống. Nấc, An Đề Nỗ Sơn vẫn chưa thỏa mãn, toàn trường tĩnh mịch. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 731, mọi người đoan mục khuê bọn người thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần, Lăng Vũ biến mất lại xuất hiện, mang tới những người này, mạnh đến mức không thể tưởng tượng, hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Bọn hắn quá yếu, không sai biệt lắm là huyền thiên thế giới chân thần cảnh giới, căn bản điền không đầy bụng của ta. An Đề Nỗ Sơn thở dài một hơi, khôi phục nguyên hình, hướng Lăng Vũ cung kính khom người tử. Lưu lại một người sống, ngài đến xử trí. Hà, biến mất. Lăng Vũ thản nhiên nói, hắn trốn không thoát. Thoại âm rơi xuống, hắn đưa tay chộp một cái, trong hư không đột nhiên vang lên một tiếng bạo hưởng, chỉ thấy một thân ảnh bay tứ tung ra, chính là ý đồ đào tẩu Aschur. Aschur toàn thân nhuốm máu, trắng bệch khắp khuôn mặt là sợ hãi cùng tuyệt vọng. Con quái vật kia là tại quá mức khủng bố, vậy mà một ngụm liền đem kia ba vị lão quái vật nuốt, chuyện này với hắn tinh thần tạo thành trước nay chưa từng có xung kích. Để ta rời đi, ta sẽ hướng nhân hoàng bệ hạ thay các ngươi cầu tình. Aschur âm thanh run rẩy, mồm miệng không rõ, đang cật lực áp chế tâm tình kịch liệt ba động. Mặt khác, ta còn có thể nói cho ngươi về thân nhân ngươi bằng hữu tình huống. Nhân hoàng bệ hạ chuẩn bị xuống tay với bọn họ, hắn có một cái kế hoạch. Thanh âm của hắn im bặt mà dừng, bởi vì hắn đã chết. Lăng Vũ cầm trong tay đầu của hắn, tiện tay ném, thần sắc bình tĩnh mà lạnh nhạt. Ta không cần ngươi đến nói cho ta cái gì. Lão đại, nhược nhược bọn hắn gặp nguy hiểm. Tiểu Bạch chạy tới, hỏi. Lăng Vũ nhắm mắt lại, sau một lát lại lần nữa mở ra. Đi tìm bọn họ, ngươi muốn đi à? Đi, Tiểu Bạch nói. Khẳng định đi, rất dài thời gian không thấy bọn hắn, hơi nhớ nhung. Lăng Vũ gật đầu, đối Đoan Mộc Khuê nói ra, những thôn dân này, ngươi an bài một chút. Bọn hắn sau này sẽ xảy ra sống ở trên viên tinh cầu này, cũng sẽ gánh vác lên bảo hộ trách nhiệm của nó. Đoan Mộc Khuê có chút sợ hãi, nói ra, những cường giả này, chúng ta rất hiền hòa, bình thường sẽ không ăn bậy người. An Đề Nỗ Sơn an ủi. Đoan Mộc Khuê ngượng ngùng cười một tiếng. Như ngươi loại này lão đầu, chúng ta khẳng định là không ăn. An Đề Nỗ Tuyết Nhi đạo, nhìn về phía Liễu Nhược Nguyệt, cười cười. Bất quá loại này da mịn thịt mềm nữ nhân, rất ngon miệng. Liễu Nhược Nguyệt lập tức dùng mình, nàng tuy là một đảo chi chủ, nhưng đối mặt loại quái vật này tộc đàn, nàng có thể bày không dậy nổi đảo chủ giá đỡ. Vừa rồi ba cái kia đủ để một tay nghiền ép nàng cường giả, đều thành cái kia dâu quay nón trong bụng ăn.